Mà Thế Đại trở về. Chương 1567, một mồi lửa thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát vũ chiến đội đang nhanh chóng hướng về đại môn mà đến. Trong doanh địa đội tuần tra cũng giống như thế. Song phương thì ở cái này trong đêm tối sắp chạm mặt. Rộng mở đại môn dự định thả sát vũ chiến đội tiến đến, tên kia thủ vệ có chút khẩn trương. Thân là nanh sói ám bộ thành viên, hắn đã lan lộn ở cái này doanh địa thời gian rất lâu. Sứ mệnh ngay một khắc này tiến vào ngọn núi cao nhất. Mắt thấy tức sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm lúc. Chợt, cách đó không xa trong lều vải truyền đến một trận ầm ĩ ồn ào âm thanh. Thanh âm càng lúc càng lớn bên trong. Bành, một tiếng, một người bỗng nhiên theo trong trướng bổng bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi. Lúc này ào ào, một đám người đều theo trong trướng bổng đi ra. Có quân quan cũng có trước những muốn đó ăn cắp bọn thủ vệ. Các ngươi thật sự là thật lớn mật. Vậy mà xông vào quân quan lều vải. Một tên quân quan giận dữ lấy. Chỉ trên mặt đất thổ huyết người chửi ầm lên. Mà còn lại thủ vệ. Thì là có chút người bị đánh mặt mũi bầm dập. Có ít người còn đang giãy giụa bên trong. Trong trướng bồng tựa hồ phát sinh không ma sát nhỏ. Thậm chí truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Mau tới người. Một tên quân quan theo trong trướng bồng nhô ra một cái đầu. Quá sợ hãi hướng về bên ngoài mở miệng nói. Đám người này muốn tạo phản. Mau tới đây đem bọn hắn đều bắt lại. Nghe được cái này âm thanh la lên. Vốn là muốn hướng về phía đại môn mà đi đội tuần tra vội vàng quay đầu. Vung lên vũ khí thì hướng về chỗ kia lều vải bước nhanh chạy bộ. Khó trách nhân số có vấn đề. Đám này canh cổng lá gan thật lớn. Đều là bên ngoài tùy tiện đưa tới người. Khẳng định không đủ trung tâm. Chúng ta người đều phân tán tại mỗi cái trong bộ đội. Làm sao có thể ở chỗ này canh cổng. Mắt thấy nhóm này đội tuần tra người rốt cục bị dẫn dắt rời đi. Nanh sói ám bộ thành viên buông lỏng một hơi. Lúc này sát vũ chiến đội cũng đúng lúc đi vào chỗ cửa lớn. Xuyệt, ám bộ thành viên so thủ thế. Đối với trong doanh địa bộ chỉ. Quảng cáo, Sở Hàm gật gật đầu. Mang theo sát vũ chiến đội toàn thể nhân viên im ắng thực sự môn mà vào. Ngay sau đó toàn thể tản ra mỗi người hành động. Cứ như vậy, 300 người lặng yên vô tích chui vào cái này doanh địa. Bọn họ giống như là quỷ mị đồng dạng ẩn tàng tại đêm tối. Ở cái này doanh địa các nơi không ngừng di chuyển nhanh chóng. Doanh địa rất lớn, đội tuần tra không ít. Riêng là tại vật tư trồng chất. Cơ hồ cách mỗi vài mét cũng là một người thủ vệ. Phốc, một cái cực nhẹ nhỏ âm thanh vang lên tại khắp ngõ ngách. Có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cũng không thể bỏ qua. Làm sao? Một tên thủ vệ hồ nghi lên tiếng. Hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Nhưng một giây sau hắn thì hai mắt trừng lớn. Bởi vì ngay tại trước mắt hắn. Hắn đồng bạn đang chậm rãi ngã xuống đất. Dáng vẻ đó lộ ra lại chính là bị người đánh lén chí tử. Đến, kinh dị bên trong hắn lập tức há miệng muốn lên tiếng. Nhưng thanh âm tựa như là ách hầu. Kẹt tại cổ họng tiên bố ra ngoài. Đồng thời hắn thân thể cũng bỗng nhiên mất trọng lượng. Hai mắt bỗng nhiên thất thần hướng xuống đất ngã lệch. Xoát, một cái tay đột nhiên đem thân thể nâng. Sau đó nhẹ nhàng đem cỗ này trong nháy mắt tử vong thi thể chuyển qua trong góc. Một tên sát vũ chiến đội thành viên từ nơi này đi ra. Hướng về cách đó không xa một tên khác sát vũ thành viên so thủ thế. Ngay sau đó hai người thì hướng về phương hướng khác nhau phân tán. Bắt đầu hướng về đứng tại mặt khác địa phương thủ vệ ra tay. Đồng dạng tại địa phương khác. Cũng đang không ngừng diễn ra trên đây tình cảnh này. Cái này doanh địa vật tư căn cứ thủ vệ cứ như vậy bị nguyên một đám quật ngã. Chết lặng yên vô tích. Đội tuần tra còn tại trong doanh địa bộ quay trở ra. Không chút nào biết phe mình doanh địa chính đang phát sinh lấy không thể vãn hồi sự kiện trọng đại. Nửa giờ sau, toàn bộ doanh địa thủ vệ đã toàn bộ tử quang. Biên giới khu vực trong lều phải còn nằm hơn 100 tên thi thể. Đây đều là đội tuần tra thành viên. Tại bọn họ nghỉ ngơi bên trong sát vũ chiến đội hơn 100 người lập tức xâm nhập. Tại bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thời điểm, liền để toàn thể bị một chiêu mất mạng. Như thế trong thời gian ngắn, sát vũ chiến đội liền đem toàn bộ doanh địa người giết 7-8 phần. Chỉ còn lại có những quân quan kia cùng hai chi không ngừng đi lại đội tuần tra. Lúc này Sở Hàm đánh ra một thủ thế. Nhất thời, oanh, mấy chỗ vật tư căn cứ mãnh liệt mà bốc lên hỏa quang. Lập tức thiêu đốt mà lên tình thế chiếu sáng cả doanh địa. Lửa cháy, một tên đội tuần tra thành viên mắt sắc nhìn thấy. Đại kêu ra tiếng, nhanh dập lửa, có người hô to lấy. Nhưng là đáp lại bọn họ thì là trống rỗng. Tựa như không có bất kỳ ai doanh địa. Giống như không thích hợp. Có người hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nhìn qua cái này bởi vì hỏa quang mà vô cùng sáng ngời doanh địa. Lại luôn cảm giác khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ. Doanh địa quân quan cũng bị kinh động, vội vàng chạy ra đến. Nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Tất cả vật tư đều tại trong liệt hỏa cháy hừng hực. Nơi này lớn nhất đồ trọng yếu cứ như vậy không thể tránh né muốn bị thiêu hủy. Thả một cái đại hỏa sát vũ chiến đội. Lúc này thì là làm xong, sau đó tại Sở Hàm chỉ huy phía dưới rời đi. Đi gọn gàng. Tên kia ẩn thân ở chỗ này nanh sói ám bộ thành viên. Thì là cực hưng phấn đi theo trong đội ngũ. Thỉnh thoảng hướng Sở Hàm ném đi kích động ánh mắt. Sở Hàm a, lão đại bọn họ. Quảng cáo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân đâu. Ai huynh đệ, đang chạy trốn. Nanh sói ám bộ thành viên nhỏ giọng hướng về bên cạnh người mở miệng. Người tiến vào sát vũ bao lâu? Bị hỏi người sờ mũi một cái. Không lâu, 3 tháng, ta là thành viên mới. A nha, ám bộ thành viên gật gật đầu. Hỏi thăm một việc a, vừa mới vì sao không cùng lúc đem người đều giết sạch a? Giữ lấy người sống, tin tức không sẽ bị truyền đi sao? Cái này cần hỏi lão đại a, người kia không quan trọng trả lời. Lão đại không có hạ đạt đồ sát mệnh lệnh. Nghe được trò chuyện Sở Hàm tại phía trước mở miệng. Giết sạch. Chúng ta làm việc chẳng phải không có người biết sao? A, nghe được câu trả lời này nanh sói ám bộ thành viên sững sờ. Dao động cái đầu biểu thị không rõ ràng cho lắm. Sở Hàm hiện lên một cái nụ cười. Cái thứ nhất doanh địa bị hủy. Còn sống người khẳng định sẽ trước tiên đi tổng doanh địa báo cáo. Hứa tín bọn người nhất định sẽ tổ chức hội nghị thương lượng. Sau cùng đạt được chúng ta muốn đánh lén hậu cần kết luận. Từ nơi này lên đường lại đến bọn họ ra kết luận. Thời gian ít nhất phải 2 ngày. 2 ngày sau chờ bọn hắn kịp phản ứng còn muốn phòng bị thời điểm. Chúng ta sớm liền đem bọn hắn 5 nơi hậu cần một nồi đạp. Cũng là bởi vì vật tư doanh địa đột phát sự kiện. Hội để bọn hắn luống cuống tay chân. Từ đó đối còn lại binh tuyến phía trên sự tình chú ý độ không đủ. Sở Hàm phân tích nói. Cứ như vậy, hắn 5 nơi chiến khu trận chiến. Chúng ta cái này sóng liền có thể nhẹ nhõm một điểm. Mà lại phía Bắc quân liên minh cũng sẽ ở tiến công bên trong. Đối bỗng nhiên mất liền hậu cần rất là kỳ lạ. Nghe được lời nói này, mọi người mới chợt hiểu ra. Sát vũ hiện lại xuất phát đi hắc mang ở chỗ đó. Cho cái kia 10.000 người một đợt trùng kích. Một lần liên tốt. Xong việc lập tức đuổi tới nơi thứ 3 phía Bắc quân liên minh hậu cần. Hủy đi bọn họ vật tư. Sở Hàm lúc này lần nữa hạ lệnh. Triệu hồi hắc mang. Để bọn hắn đi thứ 2 chỗ hậu cần hành động. 2 ngày này tất cả mọi người đừng ngủ. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.